Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1273, năng lượng đối oanh. Moraho, dưới nước có đầu đạn hạt nhân nổ tung. Eric nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói ra, là, vâng, đúng, tiếu, không trung bởi vì bạo tạc mà sản sinh mãnh liệt khí lưu. Vì duy trì mà bay vững chắc, Eric vừa ở đây không đến nửa phút bên trong. Cái trán đã bất mãn mồ hôi. Hắn cắn răng nói, cho ta ổn định a. Hắn lúc này cảm giác mình chính là ở sóng lớn phía dưới lướt sóng. Miễn là hắn một sai lầm, bọn họ máy bay cũng sẽ bị sóng xung kích cuồn cuộn nổi lên. Lôi xé thất linh bát lạc. Bởi vì đặc chế máy bay yêu dị chất lượng và Eric đối với kim loại toàn thân bảo hộ, chiếc phi cơ này mới có thể phá tan cột nước, còn vẫn duy trì hoàn chỉnh hình thái. Phía dưới tàu hàng, ở bạch tuyến đụng tới nó lúc, trọng thân tàu hướng về một bên lật tới. Trên boong thuyền ba viên nhiệt hạch đạn đảo chợt vừa chợt rơi vào trong biển, tiếp lấy thân tàu cũng ác tàn nhẫn nện vào hải lý. Chắc cũng không cần ngăn cản cái gì. Hắn nỗ lực hướng nhìn ra ngoài. Hiện tại hoàn hảo không có phát sinh chiến tranh. Hoa Kỳ cùng Nga quốc hạm trưởng ở cái này phút chốc đều ở đây hướng đối phương thông tin. Dưới biển bạo tạc cùng bên ta không quan hệ. Tiếu tàu ngầm tách ra hạm đội. Cảnh này khiến mới vừa rồi trong lúc nổ tung, không có cái nào sao sao hạm bị công kích. Điều này khiến mọi người không có ngay đầu tiên phản kích chính mình, địch nhân. Tiếu ở năng lượng sung túc lúc quanh thân đều bị quang mang bảo hộ. Hắn theo nổ tung trên lực lượng thăng. Trong quá trình này còn hấp thu một bộ phận trong lúc nổ tung năng lượng. Hắn từ trong nước ngay phía trên bay ra. Đứng ở trên không bên trong. Tản mát ra ánh sáng nóng bỏng. Chỉ một lúc phía sau hắn một thân ảnh tốc biến ra. Hoàng siêu đệ thời khắc này phóng xuất ra số lượng cao năng lượng laser. Tiếu cuồng tiếu lấy chính mình làm trụ cột, đem năng lượng trong cơ thể buông thả ra tới. Chỉ một lúc, một đoàn ánh sáng óng ánh cầu xuất hiện tại trên bầu trời. Hồng sắc cùng ánh sáng màu trắng va chạm, mãnh liệt sóng xung kích khuếch tán ra. Eric đem máy bay trở thành chính mình khống chế đạo cụ. Hắn đã không muốn đem máy bay tiễn lên không trung, khiến nó khôi phục bình thường. Hắn trực tiếp khống chế máy bay nhằm phía bãi biển. Lúc này phi ở bầu trời thật sự là nguy hiểm. Cái này phút chốc trong buồng phi cơ xuất hiện đại lượng bóng ma đong đưa. Bởi vì phía sau bọn họ quang mang quá mạnh mẽ. Bọn họ cảm giác dường như thái dương ở sau lưng mình chiếu xạ. Tất cả mọi người bị áp ở ghế ngồi của mình bên trên. Sóng xung kích để máy bay bỗng nhiên gia tốc. Nếu như không phải Eric khống chế, chiếc phi cơ này đã bị xé nát. Tiếu từ trong lúc nổ tung xuất hiện, không phát hiện chút tổn hao nào. Tây trang bảo hiểm tất cả cầm ngăn nắp sạch sẽ. Hắn quát, ngu xuẩn. Đây là dị nhân thời kỳ, ngươi còn đang vì nhân loại phục vụ, xem lực lượng của chúng ta, ngươi còn muốn chịu được cùng sinh vật cấp thấp cùng nhau sinh tồn. Hoàng siêu quanh thân nhấp nhô hào quang màu đỏ hư ảnh. Mỗi phút chốc hắn đều ở sản sinh laser năng lượng, thế nhưng hắn không có hướng Cyclops như vậy phát ra, mà là đem cái này năng lượng tồn vào trong cơ thể. Alex hoặc là Scott laser lực sát thương trong nháy mắt lực sát thương cũng cứ như vậy. Nhưng là ở Hoàng siêu trong tay, cái này lại trở thành một chủng hồi phục năng lượng bị động. Hoàng siêu nở nụ cười, hắn cũng không nói gì, trực tiếp ra tốc nhằm phía tiếu, trên nắm tay mang theo giả một đoàn cực độ cô đọng năng lượng, đập về phía tiếu đầu. Tiếu quanh thân năng lượng có thể đẩy hắn phi hành. Ở hoàng siêu công kích trong nháy mắt, tiếu cả người liền hóa thành một đoàn to lớn bạo tạc quang diễm đâm về ngoài khơi. Hoàng siêu liền ở bên cạnh hắn. Hai người một bên phi hành, vừa dùng năng lượng đối oanh. Tiếu thân thể tuyệt đối không bằng Hoàng Siêu. Chí ít Hoàng Siêu đứng lại bất động để Eric, nhưng tiền xu Eric cũng không có thể cắt bể Hoàng Siêu cái chán. Nhưng thời khắc này Tiếu chuẩn bị sung túc. Hắn năng lượng chung quanh thủ hộ để hắn hóa thành siêu nhân. Hắn có lực lượng vô cùng rơi. Cùng Hoàng Siêu đối công bên trong một đoàn đoàn nổ tung sóng xung kích khuếch tán. Để trên mặt biển nhấc lên cơn lốc. Hắn lại không có bất kỳ rơi vào hạ phong dấu hiệu. Trong phim ảnh Tiếu cuồng vọng không gì sánh được. Ở thuyền hàng bị trác nổ phía sau. Hắn mới chỉ có tiến nhập tàu ngầm lo phản ứng hấp thu năng lượng. Nhưng là lúc này đây hắn bị Hoàng Siêu trước giờ ấu đả. Không dám khinh thường. Sớm đã đem trong cơ thể mình năng lượng đề thăng tới cực trị. Đây là đỉnh phong trạng thái Tiếu. Đây cũng là hắn nhấc lên đệ ba lần thế chiến lòng tin. Hắn căn bản không sợ chiến tranh hạt nhân hậu quả. Tiếu phi đi tốc độ cực nhanh. Hắn mục tiêu là một con thuyền gần nhất đẹp sao sao hạm. Lúc này Hoa Kỳ Nga quốc hải quân đều bị bọn họ nhìn thấy cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ dĩ nhiên chứng kiến hai người trên không trung chiến đấu. Cái kia một sao sao lay động thân thuyền bạo phong cùng sóng lớn lại không giả được. Hai cái siêu cường quốc đều biết được một cái tin tức kinh người. Cuba vịnh trên chiến trường. Từ kẻ thứ ba thế lực tham gia. Bọn họ là gần nhất dần dần cao hứng dị nhân. Tiếu tới gần để quân hạm phát động phản kích. Phi đạn nâng màu trắng quỹ tích xẹt qua ngoài khơi. Ở Hoàng Siêu cùng Tiếu bên cạnh bạo tạc. Một đoàn đoàn bạo tạc điểm quang diễm để đám hải quân trong lòng thoải mái. Nhưng là chỉ một lúc lòng của bọn họ chìm vào khe. Cái kia hai luồng không ngừng va chạm quang đoàn. Cứng rắn súng máy cùng đạn đạo công kích. Trực tiếp đánh về phía quân hạm. Quân hạm depot cùng kho đạn trong nháy mắt bị năng lượng cường đại tịch quyền. Xảy ra mãnh liệt bạo tạc. Nó từ trên mặt biển nhảy lên. Trên không trung giải thể trở thành thiêu đốt mảnh nhỏ, mà Tiếu lại duỗi hai tay ra, nổ tung năng lượng ngưng tụ thành sông, từ bốn phương tám hướng tụ vào thân thể hắn. Hắn chiếm được đầy đủ bổ sung, bởi vì bom nguyên tử làm nổ cơ chế cùng phổ thông thuốc nổ bất đồng. Cho nên trên thuyền vũ khí hạt nhân không có bạo tạc. Chúng nó bị tạc hủy. Cái này mảnh nhỏ hải vực lại không thể phòng ngừa xảy ra ô nhiễm hạt nhân. Tiếu kinh ngạc chứng kiến. Đối diện cũng có năng lượng hồng thủy hội tụ. Địch nhân của hắn dĩ nhiên cũng đang hấp thu nổ tung năng lượng. Hoàng Siêu trong lòng lạnh như băng thầm nghĩ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Chúng ta ai có thể khen cuối cùng. Năng lượng cường đại ở trong thân thể hắn chảy xuôi. Không kiêng nể gì cả sử dụng cái này chủng năng lực. Để hắn đối với cơ nhân biến dị, cái khái niệm này có khả năng diễn sinh lực lượng có càng thâm. Nhập nắm giữ, thuần túy thao túng năng lượng. Tiếu, ta hẳn là cảm tạ ngươi a. Tuy là cái này năng lực giới hạn trong phá hư, không thể hấp có thể tủ lạnh vật chất thế giới. Nhưng là triệt để nhảy ra vật lý quy tắc. Đem năng lượng loại vật chất này vận động miêu tả, hút ra là một loại đặc thù tồn tại. Có cái đột phá này cửa, Hoàng Siêu ở cơ nhân biến dị một đạo, liền càng tiếp cận đại giới bản chất. Hoàng Siêu đem một đoàn 10 thước đường kính quả cầu ánh sáng màu đỏ đánh phía Tiếu. Hắn đối diện Tiếu phát sinh cuồng Tiếu, chống cự lại trong đó phá hư, lại hấp thu bên ngoài trong bộ phận năng lượng. Không trung bạo tạc lại một lần nữa bao trùm ánh sáng của mặt trời mang. Mà Tiếu thuận tay ném ra một đạo màu đỏ quang trụ. Đỏ trắng hỗn hợp tia năng lượng. Đem dưới chân bọn họ một con thuyền Nga quốc tàu chiến đánh bể. Trên mặt biển hỏa diễm cùng quang mang chịu đến vô hình hấp dẫn. Chúng nó không có giống bình thường như vậy bốn phía khuếch tán. Mà là tất cả đều quỷ dị hướng về phía trước. Đang nổ hạch tâm dài ra mấy cây năng lượng trụ, hội tụ ở người khởi xướng Tiếu trong cơ thể. Bất luận ngươi là có hay không cam tâm tình nguyện, ngươi cũng đang bồi ta dẫn phát thế chiến. Ha ha ha, tiếu cuồng tiếu, trước mặt hội tụ bắt đầu thuần túy cuồng bạo năng lượng. Hướng bốn phía khuếch tán ra, tại hắn mặt bên Hoàng Siêu bước ra hư không. Hắn đối mặt toàn phương vị công kích không góc chết tiếu. Lúc này đây lại bị ngăn cản ngăn ở bên ngoài. Không trung lại là một đoàn kịch liệt bạo tạc. Oanh, ích chiến cảnh đệ nhất máy bay nện ở Cuba Mỹ Lệ trên bờ cát. Máy bay trăm ngàn lỗ thủng. Không có giải thể đã là Eric tận lực hoàn thành kỳ tích. Chắc nhìn trên bầu trời thỉnh thoảng bùng nổ bạo tạc. Môi run run, Eric. Đây là chúng ta phải đối phó địch nhân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.